Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta biết người Paris sẽ không gọi người ngay lập tức đến đây, nhưng ta lại nghĩ khác. Khó có được nữ nhân của ta chủ động liên lạc với ta, ta một khắc cũng không được trì hoãn. Nàng liếc mắt nhìn thùng quan tài lớn, không biết nên khóc hay nên cười. Ta cũng không hiểu được mà cả rồng còn có thể dùng bưu kiện. Hắn nhồn nhồn vai. Không có gì, thế giới này luôn luôn thay đổi. Hút máu tộc của chúng ta không phải thích ứng chứ? Vì phương tiện có thể di chuyển ban ngày, cho nên hút máu tộc vận chuyển buôn bán bưu kiện toàn thế giới. Các quốc gia đều có cứ điểm của chúng ta. Chỉ cần gọi điện thoại cho công ty bưu kiện, thằng quan phát tài sẽ đưa đến. Nàng sửng sốt. Thằng quan phát tài? Tên công ty ở Á Châu. Tên tốt. Hắn nhốn nhốn vai. Kinh doanh là macaron ở Trung Quốc. Nghe nói hắn trước kia ở đời thanh làm quan. Ở đời thanh làm quan vẫn rất muốn thằng quan phát tài, nhưng thời điểm làm người làm không được. Sau khi làm ma cà rồng, hắn lại phát huy ý nghĩ của hắn, buôn bán lời không ít tiền mồ hôi nước mắt của ma cà rồng. Kim quan tài lần này là bình nhất huyết tốt nhất mà ta tìm được. Nàng gặp quỷ hỏi. Kim quan tài? Quan tài có kim? Quan tài của hắn chia làm 4 loại cấp bậc: vàng, đồng, bạc, thiết. Kim quan tài là tốt nhất. Quan tài còn phân cấp bậc. Cả người đáp máy bay có thể chia làm khoang hạng nhất, khoang thuyền hương vụ, khoang phổ thông. Quan tài của chúng ta đương nhiên cũng có cấp bậc, ta nằm nhưng là cấp bậc cao nhất. Quan mặt dùng là đàn xương cầm, nước sơn màu đen. Nàng nghe xong liền liếu lưỡi, thật không nghĩ tới ma cà rồng hiện tại cùng trên điện ảnh hoàn toàn khác nhau, cuộc sống đã muốn phát đạt như vậy. Ta nghĩ các người cũng giống như trong điện ảnh chứ? Hắn nhồn nhồn vai. Thế giới thay đổi, gia tộc hút máu của chúng ta sống lâu như vậy, nếu như không thay đổi là không thể thích ứng. Trên thực tế chúng ta còn cùng với một ít nhân loại hợp tác chặt chẽ. Việc này về sau ta chậm rãi giảng giải cho người nghe. Hiện tại người có thể nói cho ta biết người gặp được khó khăn gì? Người làm sao biết được ta gặp khó khăn? Nếu không phải em gặp khó khăn, người quật cường như vậy sẽ không đến tìm anh. Nàng cảm thấy đỏ mặt vì hắn vừa nói nàng liền cảm thấy chính mình vô sự. Có việc mới tìm hắn, không có việc gì liền đá hắn qua một bên. Nàng có phải hay không thật sự vô tình? Doài Sơn sững sốt, nguyên lai nàng cũng ngượng ngùng nha. Chuyện này làm cho hắn thực vui vẻ. Bề ngoài tại đây nghiền lạnh lùng, hắn phát hiện bộ mặt khác của tiểu mỹ nhân này. Thật cao hứng, em lại cảm thấy ngượng ngùng với anh, không quan hệ. Em lập tức hồ ta liền chạy đến. Em mới không có, anh giúp ta. Em sẽ không chiếm tiện nghi của anh. Em sẽ trả thù lao cho anh. Hắn tò mò hỏi, ngươi muốn trả tiền thù lao như thế nào? Em sẽ đưa tiền cho anh. Hắn lắc đầu. Anh có rất nhiều tiền, không cần. Kìa, được rồi. Anh muốn bao nhiêu huyết của ta? Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không uống máu của người. Tuy rằng hắn từng có khát vọng với huyết của nàng, nhưng hiện tại, hắn tại đây không tìm được khát vọng. Huống chi, ta nào dám hấp huyết của người. Người là bạn tốt của Giang Mật Nhã. Mật Nhã nhất định sẽ không tha cho ta. Nói đến Giang Mật Nhã, thay đổi giữa chừng trở thành ma cà rồng, Jason cũng không dám trêu chọc. Bởi vì nữ nhân kia năng lực thật sự biến cường. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Hắn cười trả lời. Ngươi. Nàng giận tái mặt, mắt trừng lớn, trợn mắt trước sự mặt dày của hắn. Vừa thấy nàng không nể mặt, hắn lập tức bướng bỉnh pha trò. Đừng kích động ta, ta hãy nói giỡn. Tuy rằng ta rất muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng về địa vị của ngươi trong lòng ta, đành phải nghiện đau buông tha cho cơ hội tốt này. Nàng nguyên bản tràn đầy lửa giận, thế này mới hơi giảm. Bất quá lấy lui mà cầu tiếp theo. Ánh mắt của nàng lại trừng, không đợi nàng mắng, hắn giải thích nói. Ta nghĩ chỉ có như vậy. Xem ta bà rì vì người buông tha cho mỹ nhân, tiếp khách hưởng thụ. Người ít nhất cũng nên cho ta một chút ngon ngọt chứ. Người này chính là Giang Mặt Dày, nàng đã sớm biết không phải hay sao. Biết rõ hắn nhất định sẽ yêu cầu hồi báo, nhưng nàng vẫn hiện không được tìm đến hắn. Ở sâu trong nội tâm của nàng, có lẽ cũng có điểm dành cho hắn. Từ chối một hồi lâu, mười ngón tay sang nhau nắm chặt, biểu hiện sự tự do của nàng. Có điểm không tin tưởng nghiền hắn. Chỉ một cái hôn. Đúng, cầu cho phép ngươi được một tấc lại muốn thêm một bước. Có thể, cẩn thận tính toán, giống như là không phải thiệt thòi nhiều. Ít nhất hắn hôn cũng rất giỏi, thoải mái làm cho người ta phiêu lên trời. Nghĩ đến đó làm cho bên tai nàng nóng lên, cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Đại trưởng hướng nàng vươn tay. Lại đây. Làm chi? Người đã bắt được rồi thì ta nên đòi thù lao. Tim nàng đập liên hồi,